Chương 128, ly khai, họ rổ xị mà dị. Tháng 9 năm 2123, 18, 54 số lượng NG4, 374 2 dưới sự chỉ huy của họ rổ xị mà dị. Lương cái đại xà thật nhanh hướng về ủ trì hạ có di động đi qua. Trong đó một cái đại xà há to miệng một cái, mãnh liệt đâm vào ít chia nhanh chóng nhảy dựng lên, đầu rắn đụng đụng phải mặt đất, nhấc lên một loạt bùn đất. Một đầu khác đại xà bắt được ủ trì hạ ít chia nhảy cách mặt đất, không thể tự do di động trong nháy mắt, xuất thủ, miệng rộng trực tiếp cắn trúng ủ trì hạ ít chia hông của, mang theo ít chia bay ra ngoài, đụng phải mặt đất. Giải quyết rồi sao? Họ rổ xì mà dư lộ ra nụ cười hưng phấn. Đại xà cũng là thật chặt cắn ngoài miệng địch nhân, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đáng tiếc không có duy trì liên tục bao lâu. Vành, đại xà trong miệng ịt chia oanh nổ tung mở. Cắn ịt chia đại xà, trực tiếp bị tà cốc văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, thân thể to lớn ẩm ẩm ngã xuống, đầu đã bị nổ vỡ vụn. Ghê tởm, phân thân bạo phá sao? Lúc nào sử dụng ảnh phân thân? Họ rồ xì mà xem cùng với chính mình một cái đại xà trực tiếp cứ như vậy bị cắt đầu, vô cùng tức giận. Liền sau lưng họ rồ xì mà ít chia từ trong đất chui ra thân thể, nhanh chóng kết ấn, hỏa độn hỏa long thuật, một cái cực giống hỏa long hỏa hoạn bó buộc từ ít chia trong miệng phún ra ngoài, nuốt họ rồ xì mà phệ tiến vào. Đang ở ít chia chờ đấy xem tình huống thời điểm, ít chia dưới chân của thoát ra mấy cái con rắn nhỏ, thật nhanh quấn lấy ít chia hai chân. Xa xa một cái thẳng xà dường như lợi kiếm nhất vậy nhanh chóng hướng về bị khống chế được ịt trịa phi cắm đi qua, trực tiếp từ ịt trịa ngực quán xuyên qua. Vành, khói trăng tản ra, bị sọ xuyên ịt trịa biến thành nứt ra đầu gỗ. Ịt trịa đã sớm sử dụng thế thân thuật, đứng ở trên một thân cây. Thật không ngờ ngươi còn tuổi nhỏ, ý thức chiến đấu dĩ nhiên ưu tú như vậy. Họ rồ xỉ mà nhìn về phía ịt trịa trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, còn có vài tia nhàn nhạt đố kỵ. Tam nhẫn chi họ rổ xì mà cũng danh bất hư truyền áo ịt chia đáp lại một câu, trong giọng nói có chút lại có nhàn nhạt châm trọc. Hừ, tiểu gia hỏa, hiện tại để ngươi biết một chút về. Họ rổ xì mà lời mới vừa nói xong, thân thể biến thành bùn đất, từ từ lõm luôn xuống dưới. Ịt chia đứng trên nhánh cây, họ rổ xì mà từ thân cây chỗ hiện thân, hơn 10 cái con rắn nhỏ từ họ rổ xì mà hai tay của bên trong xung ra, thật chặt quấn lấy ủ chỉ hạ ịt chia. Ha ha, ủ trì hạ thiên tài, tất cả đều kết thúc, lươi xà hấp nuốt. Họ rồ xì mà từ trong miệng thốt ra một cái đại xà nhanh chóng dây dưa ịt chia, trói lại ịt chia cổ, chuẩn bị hút ịt chia nơi cổ huyết mạch. Phải không? Ịt chia nụ cười nhạt nhòa cười, phảng phất cũng không cảm thấy hết thể trước mắt đối với hắn có bất lợi gì. Ịt chia nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, lại một lần nữa mở ra, trong hai mắt xuất hiện màu máu đỏ tam câu ngọc. Ít chia rốt cục bắt đầu sử dụng xạ dìn gẳng. Đang ở đại xà chuẩn bị cắn xé mở ít chia cổ huyết quán lúc, ít chia trên người không ngừng mà có màu đen bóng dáng phát ra, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bầu trời đều là loại này màu đen bóng dáng. Họ rồ xì mà nhìn chăm chú nhìn một cái, dĩ nhiên là có cái này ba con chân hát sắc ô nha. Cắn lên ít chia đại xà cũng nhào hụt, ít chia đã cả người đều hóa thành ô nha, tản ra. Họ rồ xì mà nhìn đầy trời hát sắc ô nha, trên mặt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, đến hiện tại, hắn cũng không có nhìn ra ủ trì hạ ịt chia một chiêu này nguyên lý. Họ rồ xì mà đương nhiên không nhìn ra, đây là ủ trì hạ ịt chia ô nha phân thân thuật, kéo chuột hình chiếu đến loài chim trên người phân thân thuật, bởi vì là lấy loài chim làm môi giới, cho nên tiêu hao trả cờ dạ ít hơn ảnh phân thân, đây không phải là trọng yếu, quan trọng là ịt chia có thể sử dụng ảo thuật tới phối hợp cái này nhẫn thuật. Họ rồ xì mà nhất thiếu chút nữa là tinh thần lực kém, liền dễ dàng bên trong ảo thuật. Họ rồ xì mà tuy là tinh thần lực không được, thế nhưng hắn đã cùng vậy ảo thuật vô cùng lý giải, cũng không sợ. Đáng tiếc, lúc này đây sử dụng được chính là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, ủ trí hạ ịt chia. Ịt chia có thể là một vị ở cao cấp ảo thuật sử dụng lên người phóng khoáng lạc quan. Đầy trời ô nha lúc đầu chỉ là lẳng lặng huyền phù tại không trung, bây giờ bị không biết tên dẫn dắt. Bắt đầu đại lượng hướng về họ rổ xì mà chạy tới, đối mặt đầy trời ô nha, coi như là họ rổ xì mà cũng có chút đau đầu. Vạn xà la trận thông linh đi ra vô số điều xà từ họ rổ xì mà trong miệng bò ra ngoài, những thứ này không ngừng ngoạ ngoại bò ra ngoài bầy rắn tập tụ lại, hóa thành trở ngại tất cả công kích phòng ngự vách tường, xà chi vách tường, đem họ rổ xì mà bảo vệ. Các két, vô số tam túc ô nha đánh út về phía họ rổ xì mà bị phía ngoài xà chi vách tường cản lại, vì vậy đánh rằng có ngay một khắc này bắt đầu rồi, vô số ô nha cùng xà ở song phương trong đối chiến chết, ô nha lông vũ khắp nơi bay múa. Họ rồ xì mà bắt lại bay tới trước mắt một cái lông chim, sờ sờ, làm sao sẽ, những thứ này đều là thực sự ô nha, hắn lúc nào lộng tới được. Ô nha linh động tính hiển nhiên lớn hơn bầy rắn, không ngừng mà có ô nha đột phá bầy rắn, đến bên trong tới quấy giày bắt đầu họ rồ xì mà họ rồ xì mà hộp ra mình bảo đao, kiếm cỡ sa nát, không ngừng mà trên không trung vũ động, chặn giết cái này ô nha. Một ít ô nha sau lưng họ rồ xì mà hội tụ đứng lên. Hóa thành ít chia móc ra chính mình trở thành ám bộ sau đó sử dụng nhẫn đao, hướng về phía chút nào bất chi giác gõ rổ xỉ mà bổ xuống. Họ rổ xỉ mà tuy là luôn cuống tay chân, nhưng là vẫn bản năng cảm thấy nguy cơ, tránh né ra, đáng tiếc, ít chia tốc độ xuất thủ quá nhanh. Họ rổ xỉ mà tuy là phát hiện, đáng tiếc vẫn là chịu một chút xíu vết thương nhẹ, cánh tay phải bị phá vỡ. Họ rổ xỉ mà nhanh chóng lui ra, lúc này ít chia lại biến thành từng cái ô nha. Họ rồ xì mà hiển nhiên nhìn thấu ít chìa ý đồ, nguyên bản xà chi vách tường xuất hiện một nhẹ nhẹ biến hóa, họ rồ xì mà đem mỗi một cái con rắn nhỏ cũng làm vũ khí tới sử dụng, từng cái con rắn nhỏ thẳng nhanh chóng đâm về phía trên bầu trời phiên phiên khởi vụ ô nha, ở họ rồ xì mà đầy trời phi tiện dưới, ô nha từng cái bị bắn chết, ở hai lần hơi chút chịu hơi có chút nhi ít chìa lần nữa đánh lén lưu lại tổn thương sau. Ô nha đã bị họ rổ xì mà toàn bộ tiêu diệt. Ha ha, ít chia, ta xem như vậy sau đó, ngươi như thế nào đánh lén. Họ rổ xì mà hướng về phía không khí lớn tiếng nói, tuy là hắn không phải tình tường ít chia tránh ở cao y na ho cái địa phương. Đang ở họ rổ xì mà như vậy đắc ý vô cùng lúc, họ rổ xì mà cảm thấy chính mình cánh tay phải một trận đau nhức. Họ rổ xì mà nhìn tới, không biết thế nào, cánh tay phải của mình lại bị người cho cắt đứt. Tiên huyết không ngừng mà từ mặt vỡ chỗ nhỏ giọt xuống, vừa mới còn không thấy được ịt chìa không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt của mình. Trên đao của hắn còn dính một ít tiên huyết, không ngừng mà xuống phía dưới chạy xuống lấy. Bầu trời tiêu diệt ô nha cũng đều tồn tại, mặt đất cũng không có chính mình bị phá hư bộ dạng. Họ rồ xì mà hiểu, tự mình bên trong địch nhân ảo thuật, bị địch nhân cắt đứt một cánh tay. Họ rồ xì mà nội tâm tràn đầy lửa giận, chính mình nhưng là tam nhẫn cường đại nhất họ rổ xì mà dĩ nhiên thua ở một cái 12 tuổi tiểu hài tử trên tay, hơn nữa đứa trẻ này hay là đang chính mình chẳng đáng cùng cười nhạo đối tượng. Họ rổ xì mà nội tâm lần đầu tiên đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi, chính mình được không họ rổ xì mà từ từ lâm vào chính mình cho mình thiết trí ngộ khu, sắc mặt bắt đầu không ngừng mà biến hóa, cuối cùng không có đi ra khỏi ngộ khu họ rổ xì mà xem ịt chỉ ánh mắt phát xanh biến hóa, hôm nay, ta ngươi nhất định phải đi chết đi. Họ rổ xỉ mà vốn là vặn vẹo mặt trở nên càng thêm vặn vẹo, thông linh thú họ rổ xỉ mà cắn bể ngón tay của mình. Đúng lúc này, nguyên bản quan chiến hôm nay xuất hiện tại chỗ này, bắt lại họ rổ xỉ mà sẽ vô trên mặt đất tay, nhàn nhạt lắc đầu. Họ rổ xỉ mà tái chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi lẽ nào muốn giết hắn? Ảo thuật là của ngươi nhược hạng, cái này cũng có xạ gì gẳng ra hỏa liền là khắc tinh của ngươi. Phải biết rằng ngũ chỉ hạ bộ tộc có thể là phi thường giỏi về sử dụng ảo thuật gia tộc. Nghe xong Giang Thiên lời nói, họ rồ xì mà động tác ngừng lại, không phải là không muốn giết chết ngũ chỉ hạ ít chia, mà là biết mình không có cơ hội. Hơn nữa Giang Thiên lời nói, làm cho họ rồ xì mà lâm vào lớn hơn ngộ khu, ta nhược hạng là ảo thuật ấy ư, xa gìn gẳng có thể khắc chế ta sao trách không được đản rồ cũng yêu cầu ta trợ giúp hắn tấy ghép xa gìn gẳng. Xem ra xạ dìn gẳng có nó đặc biệt địa phương, ta đây phải đi cướp đoạt thủ trí hạ nhất tộc thân thể, hoàn mỹ ủng có xạ gì gẳng đi. Thật không ngờ thực lực của ngươi đã vậy còn quá làm người ta giật mình, xem ra ta phải lần nữa đánh giá ngươi, ngươi đi trước đi. Có việc ta sẽ liên hệ ngươi, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi đã có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Giang Thiên quay đầu đứng đối diện với ủ trí hạ ít chia nói rằng, ít chia gật đầu ly khai. Lại hay bởi vì Giang Thiên lời nói, lâm vào chấn động, hắn dĩ nhiên biết đến nhiều như vậy, còn biết ủ trí hạ nhất tộc cơ mật mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, xem ra hắn ở hiểu địa vị vô cùng cao, thực lực à, thực lực, chỉ có sở hữu thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể sở hữu tài trí hơn người địa vị. Giang Thiên, ta rời đi trước vài ngày, hy vọng mấy ngày nay ngươi nhiều một chút quan tâm một cái ủ trí hạ. Họ rồ xì mà trên mặt tái nhợt nhặt lên chính mình chặt đứt cánh tay phải, nói với Giang Thiên. Tuy là mới cánh tay đã dài đi ra, thế nhưng họ rồ xì mà còn muốn đem cụt tay giữ lại, dùng để quất roi chính mình không ngừng mà đi tới. Ân, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Giang Thiên lời nói nghe có chút thoải mái họ rồ xì mà mùi vị. Nhìn dần dần đi xa họ rồ xì mà cái kia chán nạn bóng lưng, Giang Thiên thở dài một hơi. Thiên tài nì dạ họ rổ xì mà cứ như vậy bắt đầu rồi cải biến, trở nên bị lạc chính mình, trở nên si mê xạ gì đẳng. Lúc này đây, họ rổ xì mà hẳn là liền sẽ không trở về ạ cà sủ kỳ đi, gặp lại sau, họ rổ xì mà hy vọng tiếp theo gặp mặt, thực lực của ngươi trở nên càng cường đại hơn, tuy là Giang Thiên biết cái này là không có khả năng. Gió sàn sạt cắt thổi lên lá cây, Giang Thiên bóng dáng cũng từ từ tiêu thất.